Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 226, Thể Ngộ. Rộng lớn trên bầu trời, vô số cực quang biến ảo các loại hình thái, như thần diễm, như duy băng, như nhiều màu tinh không, mọi loại chân hình, vô cùng sắc thái, màu đen thô ráp vùng quê bên trên, Trương Đạo Nhất một bước trăm trượng. Trực tiếp vượt qua trùng điệp hư không, không mang theo bất luận cái gì khói lửa, như là xúc địa thành thốn. Cái này là đối với không gian chi đạo một chút vận dụng. Mượn chư thiên vòng đặt vững đạo cơ thời điểm, cũng khiến cho hắn đối với không gian lý giải càng lên hơn một tầng lầu. Cho dù thiên nguyên giới không gian vô cùng vững chắc, nhưng hắn vẫn như cũ có thể sử dụng cái này như là xúc địa thành thốn như vậy thần thông. Lúc trước hắn tuy nhiên cũng có thể làm được cái này loại hiệu quả, nhưng nó tiêu hao cũng là không nhỏ, mà bây giờ sử dụng như vậy dị năng lại là đã không có quá lớn tiêu hao. Trước đó hắn vượt qua không gian còn có mấy phần lấy lực phá không cảm giác, mà bây giờ lại là trực tiếp dẫn đạo không gian lực lượng. Hắn tự thân ngược lại không có quá lớn tiêu hao, càng đi càng xa, càng đến chỗ sâu, hắn gặp người cũng lại càng ít. Cũng càng mạnh lớn, ở bên ngoài còn có thể nhìn thấy một hai cái cấp 2 cao thủ. Nhưng đã đến hắn hiện tại vị trí, lại là thuần một sắc cấp 3 người. Hắn cũng không có tại những người này làm giao lưu, chỉ là hung hăng xâm nhập. Cái này bên ngoài thiên địa cực quang đối với hắn không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Cái này cực quang tuy nói là ánh sáng, nhưng bản chất lại là một loại ba động, một loại có thể bị phát giác ba động. Đi đi trên đường, Trương Đạo Nhất cũng đang không ngừng phân tích thiên địa này cực quang bản chất. Đây là thiên địa giao chiến, sinh ra ba động, đại nhật ánh sáng cùng địa tư va chạm sau đó sinh ra cái này loại sức mạnh kỳ diệu. Này loại sức mạnh sát nhập, thôn tính đại nhật ánh sáng cùng địa tư lực lượng, địa tư là ba động, mà đại nhật ánh sáng lại là dù cho ba động cũng là năng lượng. Mà lại cả hai còn ẩn chứa có một loại ý chí. Đại Nhật cùng đại địa ý chí. Cái này cực quang sở dĩ ủng có như thế cường đại hủ thực lực. Đây là nó ba động va chạm chôn vùi về sau sinh ra lực lượng. Mà cực quang bên trong cái kia loại chữa trị lực lại là đại địa ý chí cùng đại nhật ý chí va chạm. Sản phẩm, đó là ngày địa chi ý chí kết hợp thể. Cũng không ở ngoài có được cái này loại sức mạnh kỳ diệu. Thiên địa giao chiến diễn tạo hóa, như thế kỳ địa, vạn giới ít có, hủy diệt lực cùng sáng tạo sinh lực hóa làm một cái cối xay. Xay nghiền lấy Trương Đạo Nhất nhục thân cùng tinh thần lực. Tuy nhiên nơi đây cực quang mạnh ngay cả bình thường cấp 3 thiên kiêu cũng khó có thể chịu đựng. Nhưng vẫn là khó mà dung chuyển nhục thể của hắn cùng tinh thần. Hắn bất diệt kim thân mạnh lớn, tinh thần của hắn sự mênh mông. Đều muốn viễn siêu cùng thế hệ. Đây là hắn vô địch căn cơ. Kỳ thực hủy diệt cùng sáng sinh cũng là một loại biến hóa. Nếu như về sau ta đủ mạnh lớn, hoàn toàn có thể mình dịch đạo mô phỏng thiên địa này cực quang. Bất quá ta bây giờ lại là phải kém hơn quá nhiều. Trong lòng của hắn suy tư. Cùng lúc đó trong lòng bàn tay của hắn một cửu thải quang huy lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn dịch đạo hiện tại vừa mới cất bước, tuy nhiên lấy ý rất cao, nhưng lại không đủ sâu. Con đường của hắn còn rất dài. Kỳ thực nếu là có thể ngộ ra cái này cực quang chi diệu, nhất định có thể dùng cái này diễn hóa ra một môn tuyệt thế thần thông. Hắn trong lòng nghĩ đến, càng là lĩnh hội cái này cực quang, hắn thì càng cảm giác ẩn chứa trong đó vô cùng ảo diệu. Đây là thiên địa giao chiến sau sản phẩm. Tích chứa trong đó lấy thiên địa chi bí. Nơi đây cực quang đã có thể trảm hồn thương thân. Cũng có thể sinh từ người mà mọc lại thịt từ xương. Này loại sức mạnh nếu có thể biến thành một môn thần thông. Có thể xưng tuyệt thế. Đúng lúc này, Trương Đạo Nhất phảng phất cảm ứng được cái gì. Đột nhiên dừng bước, hắn quay người nhìn lại. Ngừng lại gặp một đạo tử sắc lưu quang hướng hắn lao đến. Hắn ngưng thần nhìn lại. Ngừng lại gặp màu tím lưu quang bên trong có một cái thân mặc màu đen huyền y. Mái tóc màu tím tung bay tà dị thân ảnh. Người này tu chính là lôi pháp. cảm ứng đến người tới khí tức. Trong lòng của hắn phán đoán nói, đây là cửu thiên thần lôi thật ghi chép. Tại người tới khí tức bên trong, hắn cảm ứng được như thế công pháp mấy phần dấu vết. Bởi vì quyển công pháp này hắn đã từng tìm hiểu tới. Tới lần cuối người tại cách hắn 10 trượng vùng đất ngừng thân hình. Hắn trên mặt ý cười nhìn về phía Trương Đạo Nhất. Cao giọng nói, ta gọi Dương Lôi, một huynh, ngưỡng mộ đã lâu, người biết ta. Trương Đạo Nhất hỏi, đối với người này trước mặt hắn căn bản không có gì ấn tượng. Là Trương Vô Cực cái kia hỗn đản nói cho ta biết. Dương Lôi cười nói, nụ cười này thay mặt có mấy phần tà khí. Đây cũng là cái kỳ nhân. Lôi điện pháp vương cái kia cương mãnh vô cùng chí cương chí dương lôi pháp lại bị hắn tu ra tà khí. Cẩn thận quan sát người tới. Trương Đạo Nhất tâm đạo. Tu vi đến hắn cấp độ này. Chỉ từ một người khí tức bên trong liền có thể khuy xuất rất nhiều thứ. Đặc biệt là hắn dịch đạo bao dung ngàn vạn. Đọc lướt qua rộng khó có với tới người. Chỉ từ khí tức hắn liền đem hắn người trước mặt nội tình khuy xuất 7-8 phần. Ngươi là Vô Cực huynh bằng hữu. Trương Đạo Nhất hỏi. Dương Lôi nghe vậy. Cười ha ha. Nói. Xem như thế đi. Trương Vô Cực tên hỗn đản kia đối ngươi rất tôn sùng. Nói ngươi thiên phú tài tình. Là hắn bình sinh ít thấy. Cho nên hôm nay ta chuyên tới để gặp một lần ngươi. Mà lại nếu là ta không có đoán sai. Cái kia tân tấn tiềm long bảng thứ 8 đúng vậy ngươi đi. Đã từng ta nghe người ta nói Trương Vô Cực cái kia hỗn đản thích một cái nam nhân ta còn không? Tin, bây giờ lại là tin mấy phần. Thật không nghĩ tới, Trương Vô Cực cái kia hỗn đản lại còn có cái này loại đam mê. Dương Lôi vừa nói liền thao thao bất tuyệt nói. Căn bản không cho Trương Đạo Nhất chen vào nói cơ hội. Lúc bắt đầu nghe được Dương Lôi. Trương Đạo Nhất trên khuôn mặt còn có mấy phần ý cười. Nhưng nghe phía sau sắc mặt của hắn lại là đen lại. Mà lại càng ngày càng đen. Ta liền nói. Trương Vô Cực cái kia hỗn đản cái này mấy ngày làm sao lại nhài. Chấm ngoặc kép. Nếu như ta không có đoán sai. Người chính là tiềm long bảng thứ 11 cái kia Dương Lôi đi. Lúc này Trương Đạo Nhất trực tiếp mở miệng cắt ngang Dương Lôi. Hắn đã nhìn ra. Cái này Dương Lôi tư duy nhảy thoát vô cùng, lại để cho hắn nói tiếp, không chừng hắn sẽ nói ra hạng gì kinh thiên động địa chi ngôn. Không sai chính là ta, bất quá ta hiện tại xếp tại thứ 12. Dương Lôi nhếch miệng cười nói, cũng khó trách khí tức của hắn bên trong mang theo cửu thiên thần lôi thật ghi chép khí tức. Nguyên lai là lôi điện pháp vương con nối dõi. Trương Đạo Nhất gặp Dương Lôi thừa nhận, tâm lý suy nghĩ chuyển động. Tu vi càng là cường đại muốn nhưng là con nối dõi cũng càng khó khăn. Không phải là bởi vì không dung dễ mang thai, mà là tu vi càng mạnh, đối với song phương yêu cầu cũng liền càng cao. Nếu là tu vi chênh lệch quá lớn, gần như không có khả năng dựng dục ra đời sau tới. Mà lại tu vi càng mạnh, chỗ đứa con trong bụng tại mẫu thể bên trong đợi thời gian cũng sẽ càng dài. Như sấm điện pháp vương cái này loại cấp 7 đại năng. Muốn sinh ra con nối dõi. Ít nhất phải tại trong cơ thể mẹ thai nghén vạn năm. Lôi điện pháp vương con nối dõi không nhiều. Bây giờ cũng mới 3 vị. Mà Dương Lôi chính là lôi điện pháp vương tiểu con trai. Xuất sinh không hơn 100 năm. Truyền thuyết hắn sinh mà cấp 4. Tuy nhiên sau khi sinh lại bị cha ông ta chém tới tất cả lực lượng. Để hắn lại tu luyện từ đầu. Đương nhiên Trương Vô Cực cũng là như thế. Cơ hồ tất cả đại năng con nối dõi tại lúc mới sinh ra đều sẽ cha mẹ của mình bị chém tới lực lượng. Lại tu luyện từ đầu. Sinh mà cường đại, là một loại ưu thế. Cũng là một loại liên lụy. Nếu là không chém tới lực lượng của bọn hắn khó có đại thành tựu. Cầu mọi người đánh giá CVT 9-10. Cầu nguyệt phiếu. Cầu đồ pro chuyện, các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được, ngay. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ. Cảm ơn cám bạn huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.